Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, tiên sinh 3 năm cất bước. Thứ 5 thời điểm, hạ du trong nhà đến đây hai cảnh sát. Kia là hai cái thanh niên nam nhân. Bọn hắn đưa ra thẻ căn cước của mình. Cùng hạ du nói chuyện với nhau một chút giác tỉnh giả sự tình. Hạ du đúng lúc đó biểu hiện ra kinh ngạc, biểu tình khiếp sợ, mãi cho đến bọn hắn đem nói cho hết lời. Quốc gia muốn mời ngươi tiến vào, đi trước đại học bồi dưỡng 4 năm, 4 năm sau nhập ban ngành chính phủ công việc, 9 giờ tới 5 giờ về, mỗi tuần nghỉ 2 ngày, có được pháp định ngày nghỉ lễ. Bọn hắn mở ra ưu việt điều kiện, được, tiền lương, chấm ngoặc kép, lại nói mấy chữ. Bọn hắn mới phát hiện hạ du nói là tốt. Ngươi không hỏi xem tiền lương đãi ngộ gì gì đó sao? Hai người kinh ngạc. Lúc trước mời bên trong, bọn hắn đều phải giải thích nửa ngày. Không cần, hạ du cũng không muốn cùng bọn hắn tiếp tục thảo luận. Đối với đãi ngộ gì gì đó, hắn cũng không thèm để ý. Trên thực tế quốc gia cũng không có khả năng bạc đãi giác tỉnh giả. Dù sao giác tỉnh giả trên tay nắm giữ lấy vượt qua thường nhân lực lượng. Nếu là giác tỉnh giả quyết ý làm phá hư, sẽ cho xã hội mang đến tổn thương cực lớn. Như vậy mời ngươi lấp một chút bày tỏ. Hai người từ chính mình trong túi công văn tay lấy ra bảng. Biểu, đây là ứng thiên đại học thư thông báo trúng tuyển. Giác tỉnh giả tại quốc gia vẫn là một cái bí mật. Xin đừng nên đối với người bình thường lộ ra. Gia nhập quốc gia lấy cớ quốc gia cũng cho các người nghĩ kỹ. Mấy ngày nay tin tức ngươi có thể chú ý một chút. Quốc gia tuyên truyền phát triển mạnh đặc thù hình nhân tài. Cụ thể lời nói tại cái này trong phong thư. Nhận lấy hai người đưa tới phong thư. Hạ Du cầm bút lên. Nhìn về phía bảng biểu. Bảng biểu xem ra chính là phổ thông tờ sơ yếu lý lịch cách. Nhưng phía trên có một hạng không giống bình thường. Thức tỉnh năng lực. Gạch dưới, Hạ Du điền tố chất thân thể. Như vậy chúng ta liền rời đi. Hy vọng tại tương lai có thể cùng ngươi cộng sự. Nói một câu lời hay về sau. Hai người liền đứng dậy muốn ra cửa. Hạ Du gọi bọn hắn lại. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Hai người nhìn về phía Hạ Du. Không phải liên quan tới ta. Hạ Du hướng về phòng ngủ kêu một tiếng. Yuna. Hai người kinh ngạc nhìn thấy trong phòng ngủ chạy ra một cái tóc màu bạc tiểu nữ hài. Nữ hài xoa ánh mắt của mình. Tựa hồ vừa vặn tỉnh lại. Y phục của nàng lộn xộn. Tiên sinh, tự thú mời đi cục công an. Đi trình tự bình thường. Quốc gia là sẽ không bởi vì các ngươi đặc thù mà cho các ngươi đặc quyền. Hai người sờ về phía cái hông của mình. Hạ Du, ngoặc kép chấm hỏi. Vì cái gì cả đám đều cho là ta đối với Yuna làm cái gì? Ta thoạt nhìn như là loại người này sao? Nàng cũng là giác tỉnh giả. Đem nàng cũng đăng ký một cái đi. Lôi kéo Yuna tay. Hạ Du để nàng ngồi tại trên đùi của mình. Hạ Du cũng không lo lắng nữ hài vấn đề thân phận. Tại từ đệ nhất kỳ huyễn thế giới lúc đi ra. Hệ thống quả cầu ánh sáng cũng cho Yuna an bài thân phận. Nữ hài hiện tại là mấy tháng trước từ cô nhi viện mất tích ngoại quốc cô nhi. Nghe rất kéo. Nhưng hết thảy ghi chép đều là có dấu vết mà lần theo. Không phải do ngoại nhân không tin. Giác tỉnh giả. Hai người liếc nhau một cái. Không nghĩ tới một chuyến thế mà còn có ngoài định mức thu hoạch. Cái này không khỏi quá mức trùng hợp. Tiên sinh. Lừa gạt quốc gia là một loại hành động trái luật. Hạ Du vỗ vỗ Yuna đầu. Nữ hài duỗi ra bàn tay của mình. Trên tay của nàng toát ra màu xám sương mù. Hai người liếc nhau một cái. Lại từ trong túi công văn lấy ra một phần bảng biểu. Đưa tới Yuna trước mặt. Nữ hài nhìn đồng hồ đeo tay một cái cách. Cầm bút lên điền. Hai cái nhân viên công tác liếc nhau một cái. Trong đó một cái hỏi hướng Yuna. Tiểu muội muội, hắn là gì của ngươi a? Yuna không kiên nhẫn nhìn hắn một cái. Ba ba. Hai người càng thêm kinh ngạc. Chính là nữ hài nói nàng là bị Hạ Du gạt đến. Bọn hắn cũng sẽ không giật mình như vậy. Hai người quan sát một chút Hạ Du. Tại trong hồ sơ, Hạ Du vừa vặn 18 tuổi. 18 tuổi liền có một cái 5-6 tuổi nữ nhi. Vẫn là người ngoại quốc. Iuna là của ta dưỡng nữ. Của nàng hộ khẩu còn tại cô nhi viện cái kia. Làm phiền các ngươi rời đến ta danh nghĩa tới. Tiên sinh, nhận nuôi hài tử là có điều kiện. Vậy liền không có cách nào. Ta chỉ có thể mang theo Iuna ra ngoại quốc tìm thân. Hạ Du đem nữ hài lấp xong bảng biểu đưa tới. Trước mặt hai người, trong đó một người còn muốn cự tuyệt, nhưng bị đồng bạn của hắn lôi kéo cánh tay. Đồng bạn chỉ bảng biểu. Bảng biểu bên trên thức tỉnh năng lực một cột bên trong viết tử vong. Tình huống chúng ta hội tiến hành báo cáo. Chỉ cần Iuna không phản đối, hơn phân nửa là có thể được. Hai người nói, ta cùng ba ba cùng một chỗ. Iuna ôm lấy Hạ Du cổ. Xã hội loài người không có chân chính bình đẳng. Giác tỉnh giả cũng là như thế. Tố chất thân thể loại năng lực hết sức bình thường. Nhưng khái niệm loại năng lực liền chân quý được nhiều. Tại quốc gia bí mật văn kiện bên trong, cũng minh xác cho thấy, độ thần bí cao năng lực giả cần bị ưu đãi. Có thể để chúng ta nhìn một chút Iuna năng lực sao? Làm phiền ngươi đem ban công cây xương rồng cảnh chuyển tới. Nữ hài ngồi tại Hạ Du trên đùi. Hắn đi không được. Một người trong đó lập tức hành động. Đem cây xương rồng cảnh đặt ở Iuna trước mặt. Nữ hài ngáp một cái. Lười biếng tựa vào Hạ Du trong ngực. Nàng đem ngón tay duỗi ra. Đầu ngón tay hiện ra màu xám ma lực xương mù. Ma lực xương mù cấp tốc tiêu tán. Cây xương rồng cảnh cũng chậm chậm khô héo. Hóa thành thổi phồng bụi đất. Hai cảnh sát phát ra sợ hãi thán phục. Đối với động vật sử dụng cũng là đồng dạng hiệu quả. Bất quá tràng diện có chút. Các ngươi nếu là muốn nhìn, có thể xuống mua con cá đi lên. Hạ Du nói, không cần, cụ thể năng lực khảo thí sẽ ở khai giảng thời điểm tiến hành. Chúng ta chỉ là tiến hành một chút đăng ký. Đem Iuna bảng biểu cất kỹ. Hai cảnh sát cùng Hạ Du cáo biệt. Ra cửa. Tại bọn hắn rời đi về sau, Hạ Du cầm lấy thư thông báo trúng tuyển. Hạ Du mở ra. Hạ Du đồng học, trải qua ta trường học cùng thành phố Tử Lang chiêu sinh ủy ban phê chuẩn. Trúng tuyển ngươi hệ nhân văn nghệ thuật học sinh. Mời tại, đến ta trường học báo danh. Hết sức bình thường kiểu dáng. Lại cầm lấy phong thư. Mở ra, bên trong là một phong thư. Tin là khoản là quốc gia thủ tướng danh tự. Quốc gia thủ tướng đương nhiên không có khả năng có rảnh viết thư. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng là khoản là hắn. Tin có một chương 4K giấy lớn như vậy. Văn tự gần như khẩu ngữ. Tu từ không nhiều, nhưng dị thường thân thiết. Bên trong giảng chính là cùng trong tin tức không sai biệt lắm câu. Phát triển mạnh các phương diện người mới. Trong đó trọng điểm nói chuyện trạch văn hóa sản nghiệp. Thứ hai đếm ngược đoạn lại tán dương Hạ Du đối với trạch văn hóa lý giải. Sau đó mời hắn vì quốc gia công việc. Đem phong thư này cho một cái không biết chân tướng tử trạch nhìn. Nhất định sẽ khóc ròng ròng. Hô to kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Sau đó cố gắng 3 phút tiếp tục mạn. Dùng để lắc lư không biết chân tướng người bình thường. Đầy đủ. Buông xuống tin. Hạ Du móc ra hệ thống quả cầu ánh sáng. Hiện tại hắn hết thảy có 4 cái thế giới. Trong đó một đại thế giới. 3 cái tiểu thế giới. Đại thế giới là đệ nhất kỳ huyễn thế giới. Tiểu thế giới ngoại trừ đệ nhất zombie thế giới bên ngoài. Còn có từ thu tử huyên trong máu kết nối vào không biết đô thị dị năng thế giới. Cùng hệ thống vừa vặn tra tìm đến cổ đại thế giới võ hiệp. Hệ thống bản thân liên tiếp thế giới tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng từ giác tỉnh giả nơi đó liên tiếp thế giới cũng rất có tất yếu. Bởi vì hệ thống liên tiếp thế giới là ngẫu nhiên. Mặc dù bây giờ nó liên tiếp zombie thế giới cùng cổ đại thế giới võ hiệp xem ra cũng không tệ. Nhưng không đại biểu tiếp xuống còn có thể tiếp tục không sai. Tỉ như nó kết nối vào một cái nữ trang thế giới. Đối với Hạ Du liền không có chút nào tác dụng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.